Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Khổ đấu hệ thống sủng phi. 6. Lúc thân thể bách hợp không chỉ vô lực, mà cả người lại càng là bị ngã. Đau, đầu nàng đụng trúng bệ đặt chân. Mái tóc xõa rối tung trên đất. Quan trọng hơn là nàng không có mặc quần áo. Lúc này chỉ đành phải lấy tay miễn cưỡng che đi bộ ngực đầy đà. Cố gắng nhịn lại nhẫn. Mới miễn cưỡng nhịn lời tức giận mắng đã vọt lên đến miệng xuống. Dựa theo quy tắc hậu cung, khi cung phi thị tẩm sẽ phải ngủ ở ngoài, chính là vì để thuận tiện cho việc hầu hạ hoàng đế. Lúc trước nàng luôn ngủ một mình, nên đã quên điểm này. Nếu không nàng chắc chắn sẽ không ra tay đẩy người rồi. Tề Ngự Phong nhìn bộ dáng của nàng như đang nhìn một con khỉ đang làm trò vậy. Nàng chịu đựng đau đớn vừa khó khăn bò dậy. Một, mái tóc đen láy mượt mà che khuất hơn phân nửa tấm lưng trần của nàng. Cuối cùng bách hợp mới miễn cưỡng nói: Thỉnh ân hoàng thượng, thiếp thất lễ. Nàng vừa mới tỉnh lại, không biết có phải vì di chứng của cơn mưa hôm qua hay không, mà lúc này đầu của nàng đang co rút đau đớn từng trận. Vừa nãy lại bị giật mình ngã xuống nên lại càng đau hơn. Lúc này bách hợp tự cho là mình nhẫn nhịn được, nhưng kỳ thật Tề Ngự Phong thì lại thấy hai gò má nàng đỏ tươi, trong mắt giống như sắp phun ra lửa vậy. Không minh diễm rực rỡ như thường ngày, nhưng lại có một loại cảm giác càng hấp dẫn hơn cả lúc ăn mặc xinh đẹp tinh xảo trong thường ngày. Hắn ta sửng sốt một chút, tim bỗng nhiên đập nhanh hai nhịp, tuy rất nhanh bị hắn ta đè xuống, nhưng loại cảm giác không thể khống chế này lại làm cho ánh mắt Tề Ngự Phong càng trở nên nghiêm túc. Hắn ta vươn tay ôm lấy eo bách hợp kéo nàng lên giường, trên miệng lại nhẹ giọng trêu chọc, dọa ái phi sợ ngược lại khiến cho chậm đau lòng, để chậm xem có chỗ nào bị thương không. Giọng nói của hắn ta càng ngày càng nhỏ, mang theo một loại ẩn nhẫn. Bách hợp liền phát hiện linh hồn của mình lại bắt đầu xuất ra. Lúc tỉnh lại lần nữa thì sắc trời đã sáng rõ rồi. Hàm Yên và mọi người cũng đã bưng nước rửa mặt chờ ở bên giường. Bách hợp vừa mở mắt, Hàm Yên liền vui mừng nói: Tiểu chủ đã thức rồi ạ, hoàng thượng đã hạ lệnh, hôm nay tiểu chủ không cần đi. Thỉnh ân hoàng hậu, Lưu công công đã phụng lệnh hoàng thượng đưa đồ ban thưởng tới rồi. Nô tỳ cảm thấy lần này có khả năng sẽ thăng vị phân cho tiểu chủ, chuyện tối qua thật có lợi cho nàng. Sau khi linh hồn xuất ra lúc này lại tiến vào thân thể, nhưng cái cảm giác đau đầu muốn nứt khi tỉnh lại lúc nửa đêm hôm trước đã biến mất rất nhiều, khiến cho nàng không nhịn được phải lau trán thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Hàm Yên đã cười không ngừng bước đến giúp nàng xoa bóp. Tiểu chủ đau đầu sao? Tối qua tiểu chủ thế mà lại dựa vào hoàng thượng kêu khó chịu đấy. Ngày hôm qua sau khi bị Tề Ngự Phong ôm về, bách hợp giống như biến thành một người khác vậy, luôn cọ vào người Tề Ngự Phong hô đau đầu. Vốn trong hậu cung loại chuyện này cũng không hiếm thấy, chỉ là Hàm Yên lại thấy vị Lam tiểu chủ này thật sự hơi ngu xuẩn một chút. Vốn tưởng rằng sẽ không thành công, ai ngờ cuối cùng hoàng thượng lại ở lại, thậm chí ngay cả chủ cung vương quý nhân phái người đến mời mấy lần cũng đều bị hoàng thượng đuổi về. Hoàng thượng muốn thăng vị cho ta, bách hợp không nghe thấy được ban thưởng cái gì mà trực tiếp liền bắt được điểm quan trọng nhất. Hiện tại thân phận địa vị của nguyên chủ thật sự quá thấp, chỉ mới là thường tại thất phẩm mà thôi. đi ra ngoài gặp người liền phải quỳ. Mà quan trọng nhất là, cái thường tại thất phẩm này không dễ được nhìn thấy hoàng đế. Trừ, phi tề Ngự Phong có hứng thú với nàng. Nếu không dù có chịu đựng hơn một năm cũng đều chưa chắc có thể nhìn thấy mặt Tề Ngự Phong. Tuy nói, Bách Hợp xác định mình sẽ không ỷ vào mang thai liền đi gây khó dễ cho Lý Bảo Xu giống như nguyên chủ. Nhưng nếu thân phận địa vị của nàng có thể cao hơn trong tình tiết của vở kịch một chút, thì mới có lợi cho việc nàng đang là money. Chúc mừng tiểu chủ. Chúc mừng tiểu chủ. Hoàng thượng ban thưởng phong hào cho tiểu chủ. Hàm Yên mang theo vẻ mặt tươi cười chúc mừng, vừa kêu người nhanh dâng tờ giấy mà hoàng thượng đã tự tay viết lên. Bách Hợp mở ra xem, trên giấy chỉ viết một chữ hợp, liền không nhịn được khẽ liếc trắng mắt, suýt nữa đã ném tờ giấy trong tay đi. Có nghĩa là ta vẫn chỉ là thường tại, nàng mở miệng khẽ than thở. Hàm Yên hơi tò mò nhìn ngài ấy một cái. Rất nhiều quý nhân, quý tần tuy thăng vị phân, nhưng lại căn bản không được hoàng thượng tự tay ban thưởng chữ, thậm chí ngay cả hiền phi, huệ nhị, hiện tại cũng chưa có được vinh hạnh đặc biệt này. Bách Hợp có thể nhận được vinh hạnh như vậy, Hàm Yên vốn cho rằng ngày ấy sẽ vui vẻ vô cùng. Nhưng ai ngờ trong bộ dáng ngài ấy lại giống như căn bản không vui vẻ gì cả. Bách Hợp thở dài, không nhìn tới vẻ nghi hoặc trên mặt Hàm Yên. Ngẫm lại chuyện hôm qua Lý Bảo Xu xuất hiện. Tuy cuối cùng Tề Ngự Phong không đi cùng Lý Bảo Xu, nhưng ai cũng không biết Lý Bảo Xu có để lại ấn tượng gì trong lòng hắn ta hay không. Bách Hợp nghĩ đến đây, cũng không để ý đến chuyện vị phân nữa. Trực tiếp triệu đại cung nữ Hàm Châu đến. Hàm Châu, ngươi ở trong cung nhiều năm, người quen biết cũng rất nhiều. Ngươi nhìn xem cung nhân nào có tính cách hoạt bát nhí nhảnh, tư thái xinh xắn lanh lợi không? Tìm đến đây giúp ta, Lý Bảo Xu không phải thích làm chuyện đặc biệt sao? Thấy hoàng đế, vì khiến cho Tề Ngự Phong cảm động, còn nói ra chỉ muốn làm vợ chồng thôi. Đáng tiếc, lúc trước bản thân Lam Bách Hợp quá ngu xuẩn một chút. Sau khi Nam Chiêu Quốc bị công phá thì ngay cả một chút thế lực nho nhỏ còn dư lại của hoàng thất Nam Chiêu cũng không giữ được. Nếu không hôm nay nàng cần gì phải cầu trợ Hàm Châu này chứ? Chính mình liền tự tìm người xử lý cho rồi. Hai cung nữ không biết tại sao nàng lại yêu cầu như vậy. Vốn Hàm Yên còn đang có chút vui mừng, nhưng nghe được hàm ý trong lời nói của Bách Hợp, sắc mặt liền cứng đờ. Chẳng lẽ tiểu chủ định chỉ là lo trước khỏi họa thôi? Bách Hợp mỉm cười, cũng không định giải thích, kêu hai nha hoàn khác hầu hạ nàng đứng dậy. Tề Ngự Phong đã nói mình không cần đi thỉnh ân hoàng hậu sau khi thị tẩm, liền chứng minh hắn không có ý định ghi lại chuyện đêm qua. Trong cung dù cho hoàng đế ngủ với một cung nữ thì cũng cần phải ghi lại. Lúc này không ghi lại chính là không muốn để người khác biết, cũng càng không muốn bởi vì chuyện đêm qua mà để cho mình có cơ hội mang thai. Quả nhiên, không lâu sau, tiểu đồ đệ của đại tổng quản bên người Tề Ngự Phong là Lưu Hảo liền bưng một chén thuốc đen kịt tới. Vốn nàng cũng không muốn có khả năng mang thai vào lúc này, dù sao chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ con có thể sinh đương nhiên tốt nhất. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hiện tại Tề Ngự Phong vô cùng cảnh giác với cỗ thân thể này của nàng. Nếu đúng lúc này lại sinh con thì chỉ sẽ đẩy Tề Ngự Phong ra xa hơn mà thôi. Nguyên chủ đã hy vọng muốn báo thù, hơn nữa tốt nhất là có thể có được sự sủng ái của Tề Ngự Phong. Tuy nói trong thời gian ngắn bách hợp, có chút buồn rầu về điểm này. Có điều tuy nàng không biết phải làm sao để có được sủng ái, nhưng ít nhất có thể làm cho Tề Ngự Phong không chán ghét mình như vậy nữa. Vì vậy, dứt khoát uống hết thuốc vào. Từ ngày hôm đó, Tề Ngự Phong liền giống như quên mất bách hợp vậy. Mấy ngày liên tiếp đều chọn hai phi thị tẩm. Tuy mọi người trong cung đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành phải giúp, hết sức nghĩ cách để tình cờ gặp gỡ hoàng thượng. Hàm Châu quả nhiên tìm được mấy cung nữ tới. Hiện giờ còn rất nhiều cung nhân muốn trèo lên giường Tề Ngự Phong, từ đó một lần được bay lên trời. Lúc bách hợp nhìn thấy mấy cung nữ này, liền cười xấu xa. Những cung nhân này cũng biết bách hợp làm như vậy, có khả năng chỉ là đang lợi dụng họ mà thôi. Nhưng những cung nữ như họ ở trong hậu cung Đại Tề này ít nhất có tới 2-3 ngàn người. Rất nhiều người cả đời đều chưa chắc có thể nhìn thấy mặt hoàng thượng. Bây giờ có thể có một cơ hội như vậy, đừng nói bách hợp là muốn đưa họ đến trước mặt hoàng thượng. Xem như bách hợp còn có yêu cầu khác, thì chắc chắn đám người này cũng sẽ đồng ý. Nhớ lại những bộ dáng mà Lý Bảo Xu luôn để lại ấn tượng cho Tề Ngự Phong, trong tình tiết của vở kịch, bách hợp tranh thủ mấy ngày Tề Ngự Phong không tới dạy cho mấy cung nữ này liên quan đến tiền đồ tương lai của họ, nên tất nhiên đám người này học đặc biệt nhanh. Khoảng 7-8 ngày sau, ai cũng có thể diễn rất sống động rồi. Có thần sắc ưu sầu, có bộ dáng nhí nhảnh, có cố ý làm như vô tình gặp được nhưng lại bày ra tư thái đẹp nhất. Bách hợp cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, liền kêu Hàm Châu đi ra ngoài nghe ngóng tin tức, sau đó lần lượt báo những tin tức này cho đám cung nữ. Vĩnh viễn đừng nên xem thường quyết tâm muốn bay lên của đám cung nữ này. Trong 5 người mà Hàm Châu tìm đến thì có ít nhất 3 người đã thành công được Tề Ngự Phong thu dùng. 2 người đều được vị phân tú nữ, thậm chí có một người còn được sủng hơn một chút, trực tiếp phong giai lệ. Ngay tại lúc bách hợp đang cảm thấy tự hào vì thành quả của mình, thì rốt cuộc chủ cung Vương Quý Nhân không còn nhịn được nữa. Nàng ta trực tiếp kêu cung nữ thiết thân truyền bách hợp đến uống trà. So vị phân, so tư lịch, bách hợp không có một mặt nào có thể hơn được người khác. Cho nên Vương Quý Nhân vừa truyền, tất nhiên nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi. Trong chính cung, Vương Quý Nhân đang nghiêng người dựa vào ghế quý phi, một bộ dáng lười biếng, con mắt chỉ nhìn chằm chằm cái móng tay được cắt tỉa vô cùng xinh đẹp sơn màu kia của mình, giống như không nhìn thấy bách hợp đã hành lễ tới nửa nén hương ở trước mặt nàng ta vậy. Động tác phúc lễ như vậy, giữ lâu quả thật còn khó chịu hơn cả quỷ lâu. Không bao lâu sau, cái trán của bách hợp liền thấm ra mồ hôi lạnh. Vương Quý Nhân bắt gặp sắc mặt nàng đã tái nhợt, trong lòng thầm kêu sảng khoái. Vương gia xem như cũng là đại tộc ở Đại Tề, nàng ta mượn hơi ấm của gia tộc, vừa tiến cung liền trực tiếp được phong quý nhân lục phẩm. Lại càng may mắn là có thể sống một mình một cung, không cần chen chúc chung với người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ta ở trong hậu cung này, tuy có thủ đoạn, thế nhưng dung mạo lại không có gì nổi bật cả. Mỗi năm đều có rất nhiều tiểu mỹ nhân tươi mới tràn vào hậu cung. Chỉ sợ nàng ta đã bị đế vương trẻ tuổi ném ra sau đầu từ lâu rồi. Có điều Vương Quý Nhân không cam lòng, đến bây giờ nàng ta còn chưa có con. Vô luận là vì mình hay vì người nhà thì cũng nên đánh cược một lần. Nhưng hết lần này tới Lần khác Tề Ngự Phong lại cứ không lạnh không nhạt với nàng ta. Trong một tháng còn có rất nhiều phi tần chằm chằm vào Tề Ngự Phong. Đừng nói một tháng, thậm chí cả năm cũng không tới phiên nàng ta một lần. Thật vất vả Nam Chiêu bị đánh bại, một đám nữ nhân mới lại tiến vào cung. Vương quý nhân cố nén ghen ghét đón Lam Bách Hợp vào cung mình. Vốn ngay từ đầu nàng ta còn có chút âm thầm vui mừng. Dù sao tướng mạo của trưởng công chúa Nam Chiêu này xác thực rất xinh đẹp. Ngay từ đầu hoàng thượng cũng ưa thích, nàng ta tiến cung đã gần 2 năm rồi. Nhưng ngoại trừ lúc nàng ta mới tiến cung, hoàng thượng có tới cung này 2 lần ra. Thì từ đó về sau lại không còn đặt chân đến nữa. Ai ngờ sau này lại đến liên tiếp nhiều lần như vậy. Vương quý nhân như mở cờ trong bụng âm thầm đi câu dẫn mấy lần. Nhưng đáng tiếc lại không có một lần nào thành công cả. Hôm đó, hoàng thượng lại đưa Bách Hợp về. Vốn chính bản thân vương quý nhân cũng định đi vào cùng, nhưng lại bị Lý Trường Quý ngăn cản đuổi về. Nàng ta lại phái người đến mời mấy lần, nhưng căn bản lại không được Tề Ngự Phong đáp lại. Tất nhiên trong lòng vương quý nhân rất tức giận. Vốn trước đây nàng ta cảm thấy có một tiểu mỹ nhân như Bách Hợp ở trong cung mình thì có thể câu được hoàng thượng tới. Nhưng lúc này lại thấy Tề Ngự Phong tới là tới, chỉ có điều vừa tới liền ở cùng với Bách Hợp. Đừng nói nàng ta muốn phân chút ít thịt, thậm chí ngay cả cặn súp nàng ta cũng không uống được. Vì vậy đương nhiên vương quý nhân liền trở mặt, lúc này cố tình muốn chỉnh Bách Hợp, nên mới cố ý để cho nàng cứ giữ tư thế phúc lễ như vậy ở trước mặt mình. Hết chương.